Lược Thiên Ký, chương 436, 436, tặng tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 469, tặng tiên cơ, tạo hóa lôi trì tập hợp thiên địa tạo hóa chi trì. Thậm chí không cần đại bằng tà vương giải thích phương hành mình cũng dùng âm dương thần ma dám nhìn ra này trì tạo hóa. Hắn cũng nhìn thấy trên tấm bia đá ghi lại, vốn hắn ý định mang theo xích long sông thứ 9 đóng, sau đó tìm được cái này phương lôi trì là nó chữa thương, lại không nghĩ rằng, thông thiên lộ lại bị chặt đứt, bất quá vẫn là lưu lại một đám tiên cơ tặng cho sông gia thứ 8 đóng chi nhân. Mà cái kia duy nhất một đám tiên cơ chỉ chính là cái này một phương lôi trì, này trì, đoạt thiên mà chi tạo hóa, ngủ say trong đó, chẳng những có thể dùng ôn dưỡng thân thể thần tiên, càng có thể tế luyện thần hồn, thậm chí có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo thần thông, khiến người vậy giác tỉnh đến, có khả năng hội thành tiên. Nghĩ cái kia hận thiên lão tổ tại không ăn nước cũng không linh khí trong hoàn cảnh, có thể khô thủ mấy ngàn năm, chính là lại gần này trì khí tức. Tí ti từng sợi khí tức là được như thế thần dị, như ngủ nhập này trì, nên có to lớn tạo hóa. Xưng là, tiên cơ, xác thực không có nửa phần sai lầm. Theo đại bằng tà vương, phương hành đây là đụng phải đại vận, vì này chỉ cựu từ nhất sinh, giá trị tuyệt đối có. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, phương hành nhìn xem cái này tạo hóa lôi trì, vậy mà đều không có động tâm chi ý, mà muốn đem xích long để vào ao ở bên trong. Tiểu quỷ, ngươi nghe lão phu một lời, cái kia trên tấm bia đá rồi nói rõ ràng, thông thiên lộ đã bị chém đứt này chỉ chính là cái này thái thượng đạo thống trong duy nhất cơ duyên, hơn nữa này chỉ chi tạo hóa, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi cũng không nên trò đùa, cái này tạo hóa lôi trì chỉ cho một người ngủ say, đem ngươi cái này đầu long phóng đi vào, có thể không cứu sống nó còn hai nói, mấu chốt là gần tính toán đã thất bại, lôi trì dịch đã bị làm bẩn, linh tính liền toàn bộ hủy diệt rồi a, ngươi muốn vì như vậy một hy vọng, liền đem to như vậy tạo hóa chắp tay bảo người hay sao? Cái kia căn xích vũ trên không trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lớn lên. Ngươi hiểu rõ ràng, không muốn hành động theo cảm tình. Lão phu nói sau câu không dễ nghe cái này đầu xích long thân cận ngươi căn bản cũng không phải là thật sự cùng ngươi có được cái gì cảm tình a? Nó là bởi vì thần hồn bị thương tư duy hỗn loạn trời sinh thân cận trên người của ngươi long khí mà thôi trên thực tế nó có biết hay không ngươi đều hay nói gần coi như ngươi đem lớn như vậy tạo hóa cho nó linh tính sống lại về sau cũng có khả năng căn bản cũng không biết ngươi là ai a ngươi tội gì đến quá. Ngươi cái này lão vương bắt đản phục sinh về sau hay vẫn là như vậy rong dài. Phương Hành thở dài, đột nhiên một cái thò ra, bắt được cái kia căn xích vũ, hóa thành bột phấn. Tiểu vương bát đản, ngươi là ở phung phí của trời A, thẳng đến cái này một đám tàn hồn tiêu tán, đại bằng tà vương cái kia phẫn nộ thần niệm cũng không đình chỉ qua. Ta lại không ngốc như thế nào lại không biết đại cầu tử thân cận căn bản không phải ta, mà là cái kia cái Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía xích long cũng đang có chút quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, nó hình như cảm thấy Phương Hành lúc này cùng bình thường cái kia cười hì hì tức giận mắng bộ dáng bất đồng, có chút sợ hắn, loại này sợ hãi, cực kỳ giống vãn bối đối trưởng bối bộ dạng, hoặc là nói, nó là coi Phương Hành là thành đã từng có được cái kia cái Long Châu lão Long Vương, đã từng nó người thân nhất trưởng bối. Chỉ có điều tuy vậy, ta cũng chịu không được nhìn xem nó chết a, dù sao cái này đầu vương bát đàn quá ngốc, nó có thể vì ta dốc sức liều mạng, nó ai cũng không nhận, gần nhận thức một mình ta, nó coi ta là thành trên đời này duy nhất thân nhân, ta dù thế nào đồ khốn, lại sao thì có thể trơ mắt nhìn xem nó đi chết. Không phải là một hồi tạo hóa sao? Đã ngươi cần, vậy thì cho ngươi đi. Nghe Phương Hành thở dài thở ngắn, xích long vô lực lệch ra đã qua đầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem hắn. Ha ha, ngươi cái này đầu vương bát đản gặp may mắn. Phương Hành cười khổ một tiếng, vỗ xích long vậy bàn tay, chăm chăm vào ánh mắt của nó nói. Đừng nhìn ngươi con mẹ nó bây giờ đối với ta tốt như vậy, chờ thần trí sống lại về sau, khả năng liền ta trở thành người dưng. Bất quá, cũng không thể một mực gần cho cùng con chó tựa như đi theo ta bên người a. Ngươi là long, không phải cá trạch cũng không phải cẩu, luôn muốn bay đến trên 9 tầng trời đi. Nói xong, hắn trầm mặc lại thật lâu không nói. Xích Long khẽ ngẩng đầu, mắt to tinh nhìn qua hắn, không hiểu cảm giác có chút đau thương. Đi thôi, các loại ta lời đầu tiên mình chừa chút. Phương Hành bỗng nhiên đứng lên, vừa định đem Xích Long đẩy mạnh trong lôi trì, lại bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, ngồi xổm tạo hóa lôi trì bên cạnh cầm túi chữ vật nghĩ giả trang vậy bộ lôi dịch nhưng lại không nghĩ rằng, túi chữ vật hoặc là động thiên chiếc nhẫn, đụng một cái lôi dịch liền nứt vỡ căn bản không cách nào chứa đựng ẩn chứa thiên địa tạo hóa lôi dịch. Phương Hành có chút thất lạc nhưng cũng không cách nào lời đầu tiên mình uống hai phần. Bực này tạo hóa lôi trì, đã có đủ linh tính, sinh linh không thể điếm khinh miệt một khi đụng vào, trong đó linh tính sẽ gặp biến hóa. cả thử mấy cái vật chứa, lại phát hiện cái khác pháp khí không được, lúc trước 11 thúc đưa cho hắn dùng để chữa linh tử hồ lô ngược lại là có thể, liền tràn đầy tới vậy hồ lô, lúc này mới nhìn Xích Long liếc mắt, biết rõ nên đưa nó đi xuống, nhưng lại suy nghĩ hạ lấy ra vậy thanh phi kiếm, dùng sức ở Xích Long hai cái long giác phía trên, bên trái khắc lại cái chỗ, bên phải khắc lại cái, đi, làm xong những này, mới ha ha phá lên cười, nói. Như vậy ngươi tên vương bắt đản này tương lai nghĩ không biết ta cũng khó, cút xuống đi, mặc kệ mấy trăm năm hay vẫn là mấy ngàn năm, thời điểm gặp lại, dám không nhận ta, ta đánh ngươi long gân. Dứt lời, nhấc chân đem Xích Long đá tiến vào tạo hóa trong lôi chi. Xích Long lại càng hoảng sợ, mượn cuối cùng một điểm khí lực, vô ý thức liền muốn lại nhảy ra, Phương Hành vội vàng hét lớn. Trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Long đúng là vẫn còn sợ hắn, ủy khuất núp ở 10 trượng phương viên lôi trì ở bên trong, tùy ý cái kia hóa lỏng tạo hóa lôi khí đem nó thân thể bao phủ, cái này lôi dịch tự nhiên là tạo hóa vô cùng, nhưng cái này tư vị nhưng không thấy có dễ chịu, Xích Long thân hình đều trở nên run rẩy lên, chỉ là bởi vì Phương Hành không cho nó đi lên, nó cũng chỉ có thể núp ở trong hồ, giống như là Phương Hành khiến nó chết, cái này cũng không chút do dự chết. Thời gian dần trôi qua, tạo hóa trong lôi trì lôi dịch bao phủ thân thể của nó, Xích Long cũng dần dần đã ngủ say. Trong con mắt cuối cùng một màn, là Phương Hành ảo não bắt cái đầu, trong miệng mắng chửi. Bỗng nhiên có chút đã hối hận, tỉnh lại thời điểm, Xích Long sẽ không còn là đại cầu tử, mà là đã từng cái kia tung hoành tứ hải ba thái tử Ngao Liệt. Phương Hành tự tay đem nó đưa vào lôi trì, lại không biết cái này là không phải mình cùng đại cầu tử cuối cùng vậy mặt. Tại bên cạnh ao đã ngồi sau nửa ngày, Phương Hành thở dài lấy đứng dậy, lấy ra mấy đạo cấm chế, bố trí tại lôi trì trên không, kỳ thật lôi trì tại Xích Long ngủ say sau khi đi vào, đều có linh tính phòng ngự, người bên ngoài không thể đụng vào, nhưng Phương Hành cũng nên chính mình bố trí thoáng một phát mới yên tâm. Xử lý xong những sự tình này, hắn mới đứng dậy, thật dài thở dài, chuẩn bị ly khai tại đây. Thông thiên lộ đoạn, là ai cũng không có tưởng tượng đến sự tình, nhưng đã không đường có thể đi cũng chỉ hảo ly khai. Chỉ có điều, ngay tại Phương Hành bay lên ly khai ý niệm trong đầu thời điểm, lặng yên không một tiếng động ở bên trong, một khối bia đá xuất hiện tại hắn bên trái. Vứt bỏ lôi trì người qua chín đóng, phía trên một chuyến chữ to, rồng bay phượng múa, vô cùng chói mắt. Phương Hành con mắt lập tức gần thẳng, ngơ ngác nhìn xem cái này tỏa trên tấm bia đá chữ to, cả buổi mới phản ứng đi qua. Trừ một chuyến chữ to bên ngoài còn có một chút chữ nhỏ hiển hóa, nhưng lại một đoạn thuyết minh câu nói. Phương Hành xem sau khi xong, cũng là khiếp sợ cả buổi mới nói không ra lời, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, thông thiên cổ lộ không có chặt đứt vừa rồi chính mình qua, lại đương nhiên đó là thứ 9 đóng. Đơn giản mà nói, cái này thứ 9 đóng, bất ngờ liền cùng tạo hóa lôi trì có quan hệ, hơn nữa nội dung đơn giản đến làm cho người tức lộn ruột, lựa chọn tạo hóa lôi trì ngủ say người, tự nhiên có tạo hóa lôi trì cơ duyên, nhưng thứ 9 đóng, lại tính toán đã thất bại. Mà buông tha cho tạo hóa lôi trì người, mới xem như chính thức thông qua được 9 đóng. Bởi vì cái này thứ 9 đóng, khảo nghiệm chính là đạo tâm. Hay hoặc là nói, cái này thứ 9 đóng, căn bản chính là một cái bẫy dập. Người bình thường, chứng kiến thông thiên lộ đoạn, lại phải đến cái này tạo hóa lôi trì, chính là thông thiên lộ bên trên còn sót lại một đạo tiên cơ, không hề nghi ngờ chọn tiến vào ao ở bên trong ngủ say, dù sao ngủ say trên trăm năm ngàn năm, mà ngay cả tu hành đều giảm đi, vậy giác tỉnh tới, liền có khả năng thành tiên, chuyện tốt như vậy ở đâu tìm đây? Hơn nữa tân tân khổ khổ đến nơi này, không tuyển chọn tạo hóa lôi trì, chẳng lẽ không cầm mà về hay sao? Nhưng chỉ cần lựa chọn tạo hóa lôi trì, liền giống như là sông thứ 9 đóng thất bại. Bởi vì Thái Thượng Đạo Thống cho rằng, lựa chọn tại tạo hóa trong lôi trì ngủ say, liền xem như buông tha cho chính mình tiên lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người như vậy, đạo tâm không kiên, có lẽ có thể mượn lôi trì tạo hóa thành tiên, nhưng lại không phải Thái Thượng Đạo Thống muốn tìm tiên. Duy có ý định từng bước một đi ra chính mình tiên lộ người, mới xem như chính thức xông qua 9 đóng, đạt đến yêu cầu. Đã minh bạch đạo lý này về sau, mà ngay cả Phương Hành cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Thái Thượng Đạo Thống chọn đồ cũng thật sự quá nghiêm khắc. Cửa thứ nhất khảo thi chiến lực, cửa thứ hai khảo thi trận pháp, cửa thứ ba khảo thi phù pháp, thứ tư quan khảo thi màu đỏ pháp, thứ năm đóng khảo thi biến báo, thứ sáu đóng khảo thi ngộ tính, thứ bảy quan khảo thi thần thức, thứ tám đóng. Cái kia cuộc tại ta giết chết Hận Thiên lão tổ về sau tự động trốn thoát, đây là khảo thi đập nồi dìm thuyền dũng khí, hay vẫn là khảo thi vận khí? Quản con mẹ hắn, dù sao đều không bằng cái này thứ 9 đóng biến thái. Phương Hành nhịn không được mắng mở, dĩ nhiên là dùng loại phương pháp này khảo nghiệm đạo tâm, ngươi đây là tuyển đồ đệ hay vẫn là tuyển con rể đâu? Có hạng người sao như vậy? đáng đời các ngươi Thái Thượng Đạo Thống mấy vạn năm tìm không thấy một cái đồ đệ trên đời này còn có thể tìm được phù hợp các ngươi yêu cầu người sao? Nếu là có người như vậy, ta cái thứ nhất lấy đao chặt hắn, người như vậy nếu là tồn tại còn để cho người khác công việc sao? Đương nhiên, hiện tại mắng hung, về sau đương từng cái nghe nói Thái Thượng Đạo Thống thông thiên cổ lộ khảo nghiệm phương pháp về sau mắng to cái này khảo nghiệm phương pháp thực sự quá biến thái, chỉ có cái kia đợi áp đảo một cái thời đại, không gì làm không được kinh tài tuyệt diễm, mấy vạn năm chỉ sợ cũng khó tìm một cái nhân tài có thể qua khảo nghiệm lúc Phương Hành Tổng hội cao thâm mà chắc chăm chú trả lời. Ta, chính là người như vậy. Một bên oán hận mắng chửi, Phương Hành hướng trên mặt đất phun hơn miệng tỏ vẻ đối Thái Thượng Đạo Thống khinh bỉ. Nhưng là ngay tại hắn tức giận bất bình lúc xa xa trong hư không, cái kia nhìn như đã đến gần đầu địa vực đột nhiên lại xuất hiện dư thừa một khối, tại mảnh đất kia vực bên trên, tắc thì có một tòa 99 trượng cao màu đen tế đàn hiển hóa đi ra, tuy là màu đen, nhưng lại có vẻ thần thánh vô cùng, vậy đầu nối thẳng hướng tế đàn đỉnh thềm đá đường nhỏ, chậm rãi xuôi theo tục đi, nối thẳng đến Phương Hành dưới chân. Cái này là Thái Thượng Đạo Thống chính thức tạo hóa chỗ. Phương Hành bỗng nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt chíp bông nhìn về phía này chỗ tế đàn. Cách chương.